Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tổ khảo tổ tỷ, đội ngoại tiên linh, tạ tôn thần, trước tiễn âm linh trở về âm cảnh. Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch. Mọi chỗ tốt lành, con cháu được giữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Sau đó, bà ném gạo muối ra sân và lấy tay kéo một đường dài, cắt đôi cái vòng tròn cát lư hương lúc nãy nhốt ngải dông nhi. Mọi người vỗ tay chúc mừng nhà ông đã được qua cơn bão táp cuộc đời. Ông mời mọi người quay trở về. Chị mẹ thì sắp xếp lại nhà cửa, ba mẹ thì tiến lại đốt nhang cho bàn thờ của bà ngoại và lại bàn tổ. Còn chị của nó thì đang cười tươi lắm vì bà ngoại đang đứng giỡn với chị nó. Bày kêu thằng Quy qua mận cho ông con heo đi, để cúng tổ tiên đãi vợ chồng nhà nó. Và tối đó là ngày ngôi nhà của ông bình yên nhất kể từ khi bà mất đi. Mọi người làm ở nhà ông cũng xin quay lại được làm và nhận lỗi vì đã nói ra câu chuyện của nhà ông ra bên ngoài. Đi thì đi luôn đi, mấy anh chị thấy làm vậy mà làm được hả? Ông sống tốt vậy mà mấy người sống tệ quá à. Chị mẹ bực tức đứng dậy phản kháng và chị bị ông rầy liền. Nè, mày im coi, tao còn sống à. Mấy đứa bay vô ngồi ăn luôn đi. Chuyện cũng đã qua rồi, thôi cho nó qua đi. Những gì của quá khứ thì hãy để cho nó là quá khứ tốt đẹp. Hãy sống và luôn hướng về tương lai. Con người không phải thánh thần đâu, mà không có lúc sai lầm. Người nhà hết mà. Nè, mày im coi, tao còn sống à nghe. Mấy đứa vô ngồi ăn luôn đi. Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua. Hãy sống và luôn hướng về tương lai nghe. Con người không phải là thánh thần, mà không có lúc sai lầm. Người nhà cả mà. Cả nhà ăn uống vui vẻ cho đến tận khuya. Những tiếng nói rơm rạ, những đợt cười giòn tan, vì họ biết bà vẫn hiện diện quanh họ. Nhưng họ không còn sợ hãi nữa, mà là một sự gần gũi thương yêu. Họ ăn cơm đều đặt một cái chén như lúc bà còn sống. Đến ngày mất thứ 49 của bà, cả nhà con cháu đều có mặt đầy đủ để chuẩn bị lo đám. Bà nhập vào người chị mẹ và từ biệt tất cả. Bà nói là bà đã được tổ tiên về để đón đi. Mọi người sống tốt, bà sẽ trở về phù hộ. Mọi người ôm bà khóc nhiều lắm, chỉ có chị mẹ là không được ôm bà. Cho nên lúc bà xuất đi, chị tỏ ra giận dỗi, làm cho ai nấy cũng phì cười. Trong cái sự vui cười hạnh phúc ấy, đâu ai biết được rằng nó đang ẩn chứa một tấn bi kịch. Và cái hôm mà bà trao cho chị một nụ hôn đã thay đổi cuộc đời của chị nó, rẽ sang một ngã rẽ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.